Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 612, chương 612, loạn chiến tấm màn rơi xuống. 9, quỷ đảo, soái hạm, thuyền mây. Bravo tổng chỉ huy, là Iso, còn có tiểu thư Hilua. Chấm ngoặc kép, ta đi nghênh đón, gòn phò người trước chống đỡ một hồi. Nhớ phân phó phòng bếp chuẩn bị đủ thức ăn, càng nhiều càng tốt. Chấm ngoặc kép, từ giám thị trong màn hình thấy trên bom người vừa tới sau. Chính chỉ huy bộ đội quét dọn chiến trường, truy kích và tiêu diệt, còn thừa lại hải tặc tù trưởng thả ra trong tay công việc. Vội vã xuyên qua hành lang, hai vị, cực khổ, đi trước phòng thuyền trưởng nghỉ ngơi một chút đi, thức ăn sau này sẽ đưa tới. Đa tạ, bravo các hạ, người cũng cực khổ, cảm ơn, chấm ngoặc kép, nhất tiếu trước sau như một khiêm tốn. Weber nhìn tù trưởng lại già nua mấy phần dung nhan, có chút không đành lòng, muốn nói nhiều chút xa cách vừa mở miệng cũng không phải nói cái gì. Rõ ràng lão nhân gia ông ta có thể đợi ở Apado, nhưng vẫn là xung phong nhận việc đảm nhiệm Wano chiến dịch tổng chỉ huy. Tự mình hạ đạt một cái lại một cái đem các chiến sĩ đưa lên chiến trường mệnh lệnh. Bởi vì hắn không muốn chạy trốn tránh đánh sĩ môn tử vong. Cho dù bi thương cũng phải nhìn tận mắt hết thảy các thứ này. Tiểu tử ngươi cùng với lo lắng ta, chẳng suy nghĩ một chút sau này. La Kỳ ngay tại bên trong phòng chỉ huy, nếu như ngươi lại biến mất vài năm, sợ rằng nàng thật sự quên đem ngươi quên. Ngươi nói sao, Iso, tại hạ cho là có thể được, ngược lại cũng lừa gạt không nổi nữa, thì trở nên trở lại đi. Còn là nói, ngươi thích bây giờ dáng vẻ. Tiến vào chỉ còn ba người thuyền hành lang sau, tù trưởng cùng nhất tiếu một tả một hữu hướng về phía Weber làm khó dễ. Người sau mặc dù không thấy được, hay là dùng một loại vi diệu thái độ quét qua bị xen lẫn trung gian hắn. Dĩ nhiên không, chấm ngoặc kép, nhất tiếu làm như có thật quan sát, để cho Weber theo bản năng muốn che kín trước ngực, lập tức lại nhận được tù trưởng nhìn kỹ ánh mắt. Cái này không phải là một cái thanh niên nghiêm túc nên có hành động. Cứ việc ngươi bây giờ là nữ nhân, biết, sau khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ nhượng cho Ivankov giúp ta biến trở về đến. Đến lúc đó lại tìm Lucky giải thích. Nhìn lướt qua chính mình kia trước lồi sau vảnh vóc người sau, Weber quả quyết đáp ứng tự chứng thuần khiết. Bây giờ cùng thế giới chính phủ hoàn toàn vạch mặt, cũng quả thật không cần phải lại lấy loại này hình tượng còn sống. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, lấy được hài lòng câu trả lời, hai người ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu một cái. Ở phân nhánh miệng dừng lại, tù trưởng trực tiếp níu lại Weber. Đừng chờ sau đó, ngay bây giờ đi, Iso, Koshiro tiên sinh thì ở phía trước chờ ngươi. Các ngươi trước trò chuyện, đột nhiên muốn ở thanh mai trúc mã trước mặt lấy nữ nhân hình tượng xuất hiện, để cho Weber sắc mặt trở nên đỏ lên vô cùng. Này, như vậy không tốt đâu. Chấm ngoặc kép, đi đi, Weber, người khắp nơi dùng cửa không gian khoảng cách dài di động. Cũng là thời điểm dừng lại nghỉ ngơi một chút. Trưởng bối cùng lão sư chung nhau phối hợp, để cho Weber hoàn toàn không có chống đỡ lực, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái, hung hăng cắn răng một cái. Được, ta đi. Hắc hắc, chờ lát nữa kiến. Có chút khom người, nhất tiếu xoay người đi về phía cửa khoang. Còn chưa chờ hắn giơ tay, Koshiro liền chủ động đẩy ra. Ngươi tới được có thể có chút chậm, mà, nói đến miễn cưỡng, nếu là không có Rex tiểu ca đề nghị, tại hạ sợ rằng còn phải trì hoãn không ít thời gian. Đề nghị à, chấm ngoặc kép, như có điều suy nghĩ Koshiro, nhớ lại lúc trước mời, cùng nhất tiếu phân biệt sau khi ngồi xuống, cân nhắc một chút, nhất tiếu, ngươi có thể nói tường tận nhất thuyết, cách mạnh quân, sao? Bọn họ nói ngươi đã quyết định được rồi, muốn gia nhập trong đó. Đúng Siro, thời gian có hạn, tại hạ thì đơn giản nói một chút trong mắt ta cách Mạnh Quân. Chấm ngoặc kép, coi như chuyện này người đề cử Nhất Tiếu đối với lần này cũng không nghĩ là. Ngồi nghiêm chỉnh nghiêm túc giới thiệu. Được, cô Lin nhờ, hắn chờ lát nữa phải đi tự mình bắt Don Quixote. Bởi vì Rex có lòng tin từ trong miệng hắn hỏi ra một ít trọng yếu câu trả lời. Cùng lúc đó, quỷ đảo địa lao, phu phu phu, thế nào, tiểu thư dần, người quyết tâm liền chỉ có nhiều như vậy à? Hải Nguyên, Bạch Ba, cười gằn Đô Phi Mãnh hai tay đem cắm vào mặt đất. Toàn bộ mặt đất chỉ một thoáng hóa thành lăn lộn vặn vẹo đại dương. Trên đó tình tiết phức tạp màu trắng sợi tơ giống như là được trao cho rồi sinh mạng như vậy. Đuổi theo dần thân thể không ngừng dâng lên. Bước bách cho nàng chỉ có thể không ngừng lùi lại. Lùi về phía sau, huy kiếm lực đạo cũng kém xa lúc trước như vậy kiên quyết có lực. Lộ ra mềm nhũn. Đây là bởi vì xen lẫn ở màu trắng tuyến lãng bên trong trắng ngần bạch cốt. Cót két, cót két, kia theo tới tiếng vang giòn giã, giống như từng cái vong linh ở thống khổ gào thét bi thương. Kể gặp bất công, oán hận đến thế gian này hết thảy, muốn đem hết thảy còn sống sinh mạng kéo vào trong đó. Dần vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chôn giấu tại chỗ vị phòng thẩm vấn xuống. Lại sẽ là như vậy một bước thê lương thảm tuyệt bạch cốt địa ngục. Tại sao ngươi thấy hết thảy các thứ này, còn có thể thờ ơ không động lòng? Bởi vì lão tử tâm ngoan độc a, tiểu cô nương, đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Ngươi không đủ mạnh, cũng chỉ có thể biến thành một thành viên trong đó. Không thấy bạch cốt phát ra oán khí, đem các loại xương coi là thủ đoạn công kích Đô Phi. Trên mặt không từng có một tia áy náy, thậm chí còn hưng phấn lên, mặc dù sớm biết tẫn là si mê với tra hỏi biến thái. Ai có thể vừa có thể nghĩ đến ngắn ngủi hơn nửa năm. Nơi này liền xây lên một cái ẩn núp triển lãm phòng. Trong đó triển lãm, dĩ nhiên là đủ loại sinh vật bạch cốt, trong đó lấy hình người chiếm đa số, xương thượng lỗ hổng cũng mỗi người không giống nhau. Bày ra hình dáng cũng thiên kỳ bách quái, nói là chân chính ngục cũng không quá đáng, đổi thành bình thường hắn có thể sẽ cho ra một ít đồng tình tâm. Nhưng ở loại sự tình này quan sống còn thời khắc mấu chốt, lại có làm sao có thể mềm lòng, so với cái này còn kinh khủng hơn địa ngục, hắn chính là thật sớm liền kiến thức qua. Không, thực lực không đại biểu được một ít, chấm ngoặc kép. Phu phu phu, vậy ngươi kiếm trong tay là cái gì? Nhìn một chút nó đi. Đột nhiên vẫy tay Đô Phi, đem một cái tiểu tiểu bạch cốt đầu đưa đến trước mặt dần. Nàng huơi ra đi kiếm vì đó mà ngừng lại. Thân thể không thể làm gì lựa chọn tránh. Thật là chật vật a. Ngươi chuẩn bị trốn tới khi nào? Bang, vùng chỉ bắn ra Đô Phi nắm lấy cơ hội. Nhanh chóng mà qua trong suốt sợi tơ xuyên qua bạch cốt đầu. Chạy thẳng tới dần tái nhợt dung nhan. Ngươi thật là quá đáng. Don Quixote, suy, lâm vào bị động dần hết sức rời đi đầu. Vẫn bị sợi tơ lưu lại một đạo máu me đầm đìa vết chày. Phu phu phu, chấm ngoặc kép, tùy ý mà cười hai tay Đô Phi thật cao nâng lên. Mười ngón tay khoa trương trên dưới di động đứng lên. Quá đáng, không không không, ta chỉ là muốn tiếp tục sống hoàn thành mục tiêu. Trước đó, lão tử sẽ lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng đồ vật. Vô sỉ khốn kiếp, người chết không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Há, vậy ngươi ngoan ngoãn đừng động. Lão tử nói không chừng mở một cái tâm, sẽ bỏ qua ngươi. Rào, rào, giơ lên hai cánh tay về phía trước đẩy một cái Đô Phi. Dùng sợi tơ từ tuyến trong biển dẫn dắt ra 10 bộ lớn nhỏ không đều hài cốt. Khống chế bọn họ lung la lung lay xông về đã sắp muốn không thể lui được nữa dần. Ngươi còn như vậy làm, ta sẽ đi giết những người khác. Khoảng cách nhốt Đô Phi thủ hạ cuối cùng một bức tường trước. Không đường có thể lui dần cắn chặt hàm răng. Trong mắt tràn đầy phẫn hận. Nàng chưa từng chưa thấy qua như thế người vô liêm sỉ như thế. Sát Lục không có lực phản kháng chút nào. Hải tặc, ngươi không làm được chứ? Phu phu phu, cười to. Đô Phi không chỉ không có vì vậy dừng lại, ngón tay câu động tốc độ ngược lại tăng nhanh mấy phần. Bị hắn khống chế đến 10 bộ hài cốt, mấy hơi thở ngay tại dần bên người làm thành một vòng. Đồng loạt đưa tay ra cánh tay chụp vào thân thể nàng. Là chạy trốn cầu viện, hay lại là vung lưỡi đao chém nát trước mắt hết thảy. Lạnh giá thấu xương thực tế cứ như vậy đặt ở trước mặt, để cho nội tâm của nàng tràn đầy hối hận cùng tự trách. Đây chính là lý tưởng cùng thực tế chênh lệch, giống như không vượt qua nổi rãnh trời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.